Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 979, chương 979 tìm kiếm cùng sự nghiệp. Đã vậy còn quá trống nớt. Triệu Diệu trong lòng sững sờ. Thầm nghĩ, bất quá, thật đã chết rồi sao? Sau đó Triệu Diệu cùng Diana cùng nhau tìm tòi một hồi. Nhưng Thủy Chung không cách nào tìm tới Lạc Lạc chỗ. Thế là liền về tới phong ấn thế giới bên trong. Dự định thật tốt tìm tòi một phen. Nhìn một chút Lạc Lạc có hay không tránh ở bên trong. Thuận tiện tìm xem khống chế phong ấn thế giới phương pháp. Nhưng mà phong ấn thế giới mặc dù chỉ là một cái trò chơi. Một giấc mơ. Thế nhưng nội bộ không gian kết cấu rắc rối phức tạp. Có đại lục, bầu trời, hải dương các loại khác nhau địa hình. Còn có lấy ngàn mà tính đủ loại phó bản. Coi như có được Triệu Diệu cùng Diana đều là bằng vào ác mộng lĩnh chúa nhập mộng năng lực không? Đứng ở phong ấn thế giới bên trong chạy tới chạy lui. Cũng đầy đủ bỏ ra 2 tuần lễ thời gian mới tìm tòi một cách đại khái. Giống như thật đã chết rồi. Chấm ngoặc kép, nếu hoàn toàn chính xác tìm không thấy Lạc Lạc tung tích. Triệu Diệu cũng không có ý định một mực xoắn suýt xuống. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tiếp nhận phong ấn thế giới. Dù sao Lạc Lạc cũng bất quá là ngoài hành tinh mèo một thành viên. Triệu Diệu thế nhưng là nhớ rõ lúc trước bị mang đi hủy diệt nhật. Vừa nghĩ tới hủy diệt nhật năng lực, Triệu Diệu liền cảm giác có chút tê cả da đầu. Cũng đừng cho ta sinh ra mấy ngàn mấy vạn cái tôm. Lạc Lạc kẻ như vậy đi ra. Chấm ngoặc kép, mà lại ngoại trừ hủy diệt nhật bên ngoài. Triệu Diệu theo Aria cùng Atak trong miệng cũng biết rất nhiều ngoài hành tinh mèo tình báo. Thế lực của bọn hắn cấu thành rắc rối phức tạp. Mặc dù không đến mức như ong vỡ tổ đánh tới. Nhưng cũng rất khó dây vào. Dù sao bọn gia hỏa này cũng không giống như địa cầu siêu năng mèo như thế dịu dàng ngoan ngoãn dễ. Khi dễ, Triệu Diệu cần chuẩn bị càng kỹ hơn. Thế là Triệu Diệu không nói 2 lời. Bắt đầu chuẩn bị chiếm lấy phong ấn thế giới kế hoạch. Trước đó 1 tuần tăng thêm về sau 2 tuần. Phong ấn thế giới đã suy yếu tới cực điểm. Hiện tại ta cùng Diana cùng nhau thi triển ác mộng lĩnh chúa năng lực tới đánh cắp cái mộng cảnh này. Thao túng cái mộng cảnh này. Hẳn là hết sức có cơ hội. Triệu Diệu cùng Diana một hồi xuyên toa. Trước mắt một chuỗi bóng mờ lấp lóe. Đã đi tới mộng cảnh chỗ sâu. Một cái bình thường người chơi tuyệt đối tới địa phương mà không đến được. Diana năng lực ác mộng lĩnh chúa. Có thể nhập mộng. Hơn nữa có thể ở trong giấc mộng tiến hành không gian di động. Thời gian gia tốc cùng sự vật biên tập. Đi qua phong ấn thế giới quá mức mạnh mẽ. Dù cho đã LV-19 Diana cũng không cách nào biên tập cái mộng cảnh này. Thế nhưng hiện tại phong ấn thế giới đi qua 3 vòng ngắt mạng. Lực lượng đã bên dưới hạ xuống đáy cốc. Triệu Diệu cùng Diana nhẹ nhàng liền đi qua không gian di động. Đi tới cái mộng cảnh này vị trí hạch tâm. Chỉ thấy Triệu Diệu cùng Diana trước mặt. Một cái to lớn trái tim đang không ngừng nhảy lên. Đông đông đông tiếng vang bên trong. Kèm theo hắn mỗi một lần nhảy lên. Chu vi tựa hồ cũng có lực lượng vô hình bị hấp thu tiến đến. Lại thả ra ngoài. Diana kinh ngạc nói. Cái này là cái gì? Triệu Diệu nói ra. Cái này liền là phong ấn hạch tâm của thế giới. Ta hôm qua mới tìm tới. Diana hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao khẳng định là trung tâm? Không phải là cái gì phó bản loại hình đồ vật sao? Triệu Diệu nhìn xem Diana thời khắc này bộ dáng. Toàn thân trên dưới tất cả đều là lít nha lít nhít bộ lông màu trắng. Rậm rạp lông tóc cơ hồ khiến nàng đã biến thành một cái hình tròn mao cầu. Ngẫm lại Diana trong hiện thực bị cạo mao dáng vẻ. Triệu Diệu có thể hiểu được hắn tại phong ấn trong thế giới biến thành mao cầu hành vi. Nhưng cuối cùng có chút nhịn không được nói. Người có thể hay không biến đang thường điểm. Ngươi dạng này nhìn qua thật vô cùng. A, có phải hay không mau không đủ? Diana cuống quýt xoay người quan sát thân thể của mình nói ra. Chỗ nào mau đi rồi hả? Được rồi, Triệu Diệu liếc mắt, quay người đi tới trái tim đằng sau nói ra. Đây chính là ta biết nơi này là phong ấn thế giới trung tâm nguyên nhân. Diana đi theo tới, liền thấy to lớn trái tim phía sau. Siêu siêu vẹo vẹo viết mấy hàng chữ lớn. Phong ấn thế giới vĩnh hằng cháy bùng siêu động lực trung tâm. Không nên ở chỗ này mài móng vuốt. Không cần mài móng vuốt. Không cần mài móng vuốt. Mỗi tuần một cái phải cạo chân mau. Động lực thất đại môn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Diana không nói nhìn xem mấy hàng chữ lớn phía dưới vuốt mèo ấn. Nói ra, cảm giác hết sức không đáng tin cậy dáng vẻ. Dựa vào không đáng tin cậy. Vào xem liền biết. Triệu Diệu nói liền đi ra phía trước. Nhẹ nhàng đẩy vuốt mèo ấn vị trí. Liền đẩy ra trước mắt đại môn. Trái tim bên trong không gian lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy một chỗ to lớn. Vượt xa trái tim lớn nhỏ trong không gian. Vô số đường ống lít nha lít nhít bài bố ở trong hư không. Cảm giác được hắn bên trong chảy xuôi lấy ý thức lực. Diana kinh hỉ nói. Thật đúng là ở đây. Ta cảm giác ở đây đang hấp thu ý thức lực. Đúng lúc này, bóng mờ lóe lên. Một đầu lông ngắn lông vàng mèo hư ảnh xuất hiện ở trong hư không. Mèo, mèo vàng hư ảnh nói ra. Hoan nghênh đi vào vĩnh hằng cháy bùng siêu động lực trung tâm. Mời tiếp thu nghiệm chứng. Đang khi nói chuyện, chu vi lập tức có ý thức lực cuốn lên tới. Sau một khắc, tinh ánh sáng màu đỏ chiếu khắp cả toàn bộ không gian. Mèo vàng hư ảnh hô lớn. Các ngươi thật to gan. Vậy mà cảm giác xông vào ở đây. Đều phải chết. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Điều này hiển nhiên là Lạc Lạc lưu tại nơi này hệ thống phòng ngự. Mắt thấy ý thức lực bao phủ. Đè ép đi qua. Hắn chỉ có thể lập tức liên thủ với Diana, vỡ vụn đối phương thế công. Sau đó một kích phá vỡ mèo vàng hư ảnh. Hư ảnh biến mất về sau. Toàn bộ không gian độ sáng cũng không ngừng giảm xuống. Diana cả kinh nói, ở đây giống như bị chúng ta làm hư. Nhìn xem lóe lên, tựa như là bóng đèn bị hư như thế động lực thất. Triệu Diệu nói ra, cùng một chỗ phục hồi như cũ hắn. Đang khi nói chuyện, một người một mèo cùng nhau phát động năng lực, liền thấy vặn vẹo hư không bên trong. Một đầu mèo vàng hư ảnh chậm rãi nổi lên. Đúng là Triệu Diệu cùng Diana dùng ác mộng lĩnh chúa biên tập mộng cảnh năng lực. Phục chế vừa mới bị đánh tan mèo vàng hư ảnh. Triệu Diệu dám tìm tới nếm thử khống chế phong ấn thế giới. Tự nhiên là có phấn khích, mà theo phong ấn thế giới suy yếu. Triệu Diệu cùng Diana có thể bện một phương này mộng cảnh. Chính là hắn lớn nhất lực lượng. Mấy phút đồng hồ sau, nhìn xem mèo vàng hư ảnh lần nữa bị đánh tan. Động lực thất cũng lần nữa bắt đầu sụp đổ. Triệu Diệu biết mình muốn triệt để khống chế cái này phong ấn thế giới. Chỉ sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm được. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát khiến cho Diana trước lưu tại nơi này. Nhìn kỹ cái này động lực thất, chờ hắn tiếp xuống chậm rãi nghiên cứu. Triệu Diệu chính mình thì ra ngoài làm một lần kết thúc công việc làm việc. Ít nhất cả nước phạm vi mèo bạc hà thị trường đều muốn khai triển. Còn có Miêu Nhạc Thành xây dựng thêm làm việc cũng muốn tiếp tục tiến hành. Còn có phong ấn thế giới cái trò chơi này vận động. Thế là tiếp xuống mấy tháng, từng tràng liên quan tới Triệu Diệu hội nghị ở trong nước khai mở. Triệu Diệu tiềm lực mọi người đều thấy được. Hắn đối tại toàn bộ thế giới thế cục ảnh hưởng đều có thể nói là hết sức quan trọng. Mà lại hắn còn tiên thiên thân cận chúng ta. Tiếp tục bồi dưỡng hắn cùng chúng ta quan hệ. Quả thực là lại hạt không tính quá đầu tư. Hoàn toàn chính xác. Hắn hết thảy căn cơ đều tại chúng ta bên này. Mà lại lần này tác chiến biểu hiện cũng có thể nhìn ra. Tiểu Triệu vẫn là vô cùng ái quốc. Mà lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hắn không cần tiền, không cần quyền, một lòng chỉ nghĩ đến bán mèo cỏ, khai mở cửa hàng, làm game online, như thế có kính dâng tinh thần. Cước đạp thực địa làm thực nghiệp người trẻ tuổi không nhiều lắm. Duy trì, chúng ta hẳn là toàn diện ủng hộ hắn sự nghiệp. Triệu Diệu nghĩ việc cần phải làm mặc dù rất nhiều. Thế nhưng hắn hiện tại có thể là có mạnh mẽ chống đỡ vụ nổ hạt nhân quầng sáng tăng thêm đàn ông. Cho nên mọi người tự nhiên đều ở trên người hắn thấy được cực đại tiềm lực cùng giá trị đầu tư. Làm cái gì tự nhiên đều là một đường đèn xanh. Chuyện hay của tháng.